Tôi bị Omega vạn người mê đánh dấu. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt mong đợi của mọi người, Vân Chức một lần nữa bước lên sân khấu. Vân Chức hơi cúi đầu, vươn tay về phía Triệu Kim Chiêu, hai người bắt tay nhau. Âu Dương Giật xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, trước khi âm nhạc bắt đầu còn cười bổ sung thêm một câu. Tôi rất mong chờ sân khấu của hai em. Ánh đèn thay đổi, ánh mắt của hai người trên sân khấu giao nhau trong giây. Lát vào lúc âm nhạc bắt đầu nổi lên thì đồng thời bắt đầu nhảy. Lúc đầu động tác của hai người hoàn toàn giống nhau, nhưng đến một đoạn nhạc Triệu Kim Chiêu liền thay đổi động tác. Thời điểm máy quay cận mặt mình, khóe miệng y cong lên một cái ngắn ngủi. Trong nháy mắt dưới khán đài đầy tiếng hét, y không phải đang freestyle, mà những động tác này y đã tìm lão sư điều chỉnh từ trước rồi. Triệu Kim Chiêu vừa lòng đảo mắt nhìn phản ứng của nhóm lão sư, với suy nghĩ. Có thể thắng Vân Chức trong lòng mà y bắt đầu đắc chí. Nhưng mà giây tiếp theo, Vân Chức đang nhảy theo tiết tấu nhanh chóng nhìn máy quay nháy mắt một cái cũng thay đổi động tác. Tiền bối freestyle tất nhiên cậu cũng không thể tụt lại phía sau. Sân khấu của cậu phải đẹp, những động tác toát ra từ đường nét cơ thể người đẹp rất tự nhiên và bình dị, không có kỹ năng chói lóa khoa trương, chỉ mang lại niềm vui tinh thần. Phù hợp 100, với âm nhạc đến với người xem. Trong nháy mắt đã hạ gục được Triệu Kim Chiêu, người đầu tiên thay đổi vũ đạo. Máy ảnh lại phóng to một lần nữa, Vân Chức lúc này mới nhẹ nhàng chớp mắt, con ngươi ngập nước đậm ý cười. Toàn bộ khán đài vang lên tiếng hét càng lớn hơn, trong lòng các lão sư đều rất ngạc nhiên, nhóm chương trình đã nhặt được báu vật rồi. Vân Chức vừa theo nhạc mà biến đổi động tác, vừa nhìn Triệu Kim Chiêu ở bên cạnh. Mười mấy giây sau, Vân Chức phát hiện tiền bối luống cuống, nhảy cũng không nhảy đúng nhịp. Thần sắc căng thẳng khiến động tác của y có chút hoảng loạn, Vân Chức dần dần nhận ra hắn không phải đang freestyle. Cậu không nghĩ nhiều, Vân Chức nhìn thẳng vào mắt Triệu Kim Chiêu khi tư. Thế của hai người đổi thành mặt đối mặt, dư quang nhìn thấy được động. Tác của y gần như là đồng thời làm ra động tác giống như y, đối mặt với đôi mắt chân thành cởi mở của Vân Chức, Triệu Kim Chiêu sừng sốt một chút, sau đó đuổi kịp động tác của cậu. Vân Chức đang bí mật hướng dẫn y, cậu cũng không có thay đổi động tác của y một cách mạnh mẽ, mà là dựa trên động tác của y, hướng dẫn cho y, rất ít người dưới sân khấu có thể nhìn ra, nhưng Triệu Kim Chiêu có thể cảm nhận được rõ ràng. Triệu Kim Chiêu đột nhiên sợ hãi thực lực của Vân Chức. Nhưng khi Triệu Kim Chiêu bắt gặp đôi mắt màu hổ phách trông như một đứa trẻ ngây thơ của Vân Chức, nỗi sợ hãi đột nhiên biến mất. Ở nửa cuối của điệu nhảy, họ giống như một cặp song sinh xinh đẹp lại ăn. Ý trong cùng một nhịp điệu lại có những động tác khác nhau thể hiện. Được cá tính độc đáo của riêng họ, cả hai mỉm cười nhìn nhau, bày ra tư thế xinh đẹp để kết thúc động tác. Tốt lắm, vũ đạo tuyệt vời. Âu Dương Giật kích động đến mức đứng lên vỗ tay. Những tiếng vỗ tay như tiếng sấm vang lên, cái miệng nhỏ của Vân Chức thở phì phò, nhìn Triệu Kim Chiêu cười nói. Tiền bối vất vả rồi à, Triệu Kim Chiêu lễ phép ôm lấy cậu trong lòng ngũ vị tạp trần, cười nói. Cậu cũng vậy, cũng vất vả rồi. Cuối cùng người sản xuất Dương Trác tuyên bố, trải qua nhất trí tán thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của 5 vị đạo sư của chúng ta, thực tập sinh Triệu Kim Chiêu. Hạng A, Triệu Kim Chiêu sừng sốt một chút, sau đó mỉm cười cúi đầu với hàng ghế huấn luyện viên, sau đó mới rời khỏi sân khấu. Phía dưới có người nhịn không được khe khẽ nói, Vân Chức thì sao, Vân Chức lần này nhảy tốt như vậy, vẫn là hạng B sao? Triệu Kim Chiêu có thể đạt được hạng A, nhưng Vân Chức không thua kém y vẫn. Là hạng B, cái này không công bằng, màn biểu diễn vừa rồi, Vân Chức thậm chí còn thành thục hơn. Vân Chức đang, định cúi đầu bước xuống, liền nghe thấy Dương Trác gọi cậu. Kim Vân, Chức em vẫn là hạng B, có gì không phục không? Vân Chức dừng chân, quay đầu lại nở nụ cười. Không có không phục ạ, em tin tưởng các lão sư có phán đoán riêng của mình. Dương Trác hài lòng gật đầu, cơ hội chỉ có một lần, khi được đánh giá em đã, cho chúng tôi xem một đẳng cấp hạng B của em. Dù lúc sau em có biểu hiện tốt hơn cũng không thể bù đắp được. Em có thể hiểu được, tôi cảm thấy rất vui mừng, tiếp tục cố gắng nhé. Cảm ơn lão sư ạ, Vân Chức trở lại chỗ ngồi, thở phào một hơi. Khuôn mặt tròn trịa trắng trẻo bụ bẫm, Lý Viên Viên nhìn đến ngây người, Lý Viên Viên lén đưa ngón tay muốn chọc chọc một chút. Bóp, một tiếng, Phương Nhất Thỉnh chồm tới hất cái tay có ý đồ làm ô uế người bạn nhỏ Omega ngọt ngào của anh ra. Lý Viên Viên nháy mắt rụt tay trở về, bĩu môi, không dám giận cũng không dám nói năng gì. Vân Chức quay đầu hai mắt sáng ngời nhìn Phương Nhất Thỉnh, trên trán suýt chút nữa dán lên ba chữ. Mau khen em, Phương Nhất Thỉnh đưa nắm tay để lên môi cười khẽ nột tiếng rồi giơ tay xoa. Xoa mái tóc màu vàng kim đẫm mồ hôi của cậu, giỏi lắm, anh cũng sẽ như thế. Vân Chức được chị em khen đến thích thú, cũng không tiếc lời mà khen ngợi Phương Nhất Tình. Giọng nói lớn từ micro phát ra, thực tập sinh Phương Nhất Tình, mời lên sân khấu. Ngay khi Phương Nhất Tình đứng dậy, ánh mắt của mọi người bất giác đều bị anh thu hút. Dáng người của anh vượt trội hơn nhiều so với những Omega khác. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình càng khiến thân người anh thêm cao và thẳng, cùng một đôi chân dài mang đến cảm giác áp bách và bá đạo. Vẻ mặt lạnh lùng xa cách, làn da lạnh lẽo trắng bệch không chút máu, giống như một ma cà rồng quý tộc lạnh lùng kiêu ngạo. Đây thật là Omega sao? Quá tuyệt rồi, hàng chục thực tập sinh chỉ chú ý đến ngoại hình của anh, không khỏi hoài nghi về giới tính của Phương Nhất Tình. Omega lớn lên cao ráo không phải không có, nhưng những người cao nhìn chung đều rất gầy, mang lại cho người ta cảm giác ôn hòa nhã nhặn, hiếm khi có cảm giác áp bách như thế này. Giá trị nhan sắc dáng người này đặt ở Alpha cũng là cực phẩm nhất rồi. Vân Chức nghe được chung quanh đều là âm thanh đố kỵ, trong lòng rất là vui vẻ. Khen chị em của cậu, 4 bỏ 5 lên một chút, không phải là khen ánh mắt của cậu tốt sao? Phương Nhất Tỉnh rũ mắt cười với Vân Chức một chút, sau đó chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi. Nụ cười cực kỳ nhạt của anh đã được camera ghi lại, dẫn đến một trận hét chói tai. Người đẹp làm bạn với người đẹp. Lúc này, những thực tập sinh khác không biết nên ghen tị với Phương Nhất Tình có người bạn ngọt ngào mềm mại hay là Vân Chức có người bạn tốt lạnh lùng nữa. Tác phong hành sự của Phương Nhất làm cho người ta ấn tượng giống như ngoại hình của anh, lạnh lùng ít nói, có khi mở miệng nói chuyện anh còn lười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi biết anh mang theo những bài hát tự sáng tác của mình, các lão sư đặt kỳ vọng rất cao vào anh. Với cây đàn piano đã vào vị trí, giọng hát trầm và lạnh của anh ấy chậm rãi theo phần nhạc đệm, chất giọng độc đáo vang lên như làm mọi người cùng với bài hát hòa làm một, giọng hát lạnh, lùng ẩn chứa một chút dục vọng. Omega trưởng thành nghe anh hát gần như không thể kiềm chế được tin tức tố trong cơ thể. Theo lời của Lý Viên Viên nói thì là Phương Nhất Tình có vẻ mặt lạnh lùng, không dễ trêu chọc nhưng lại có giọng hát làm cho Omega muốn động dục. Kết thúc bài hát, Phương Nhất Tình đứng trở lại trung tâm sân khấu chờ tuyên bố kết quả, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm, đôi chân thẳng tắp rõ ràng. Lại làm người khác cảm thấy tư thái lười biếng thanh thản của anh. Huấn luyện viên thanh nhạc Âu Dương Giật đặc biệt thích giọng hát của anh. Tạm thời tắt micro, nghẹn đỏ mặt cùng với lão sư khác đưa lưng về phía sân khấu tranh luận, Môn Tiêu Tiêu cảm thấy tuy rằng ngoại hình cùng khí chất giọng hát của anh đều rất tốt, nhưng anh lại không nhảy thế nên không thể lấy hạng A được. Âu Dương Giật và những lão sư nhìn giá trị nhan sắc của Phương Nhất Tình vẻ mặt vô cùng đau lòng. Cuối cùng Dương Trác tuyên bố, xếp hạng ban đầu của Phương Nhất Tình là B, xin chúc mừng. Phương Nhất Tình cúi đầu nhàn nhạt nói, cảm ơn. Dương Trác cười, nhịn không được tò mò hỏi, thực tập sinh này, biểu tình của em vẫn luôn là cái dạng này sao? Phương Nhất Tình, biểu tình gì ạ? Dương Trác, mặt không biểu tình, mọi người cười ầm lên. Vân Chức ngồi ngay ngắn trên vị trí, nhìn mọi người cười nhạo Phương Nhất Tình mà cặp lông mày đẹp của cậu nhăn lại, cậu biết những người này, không có ác ý, chỉ là trêu chọc mà thôi, nhưng nội tâm tiểu nhân như cũ. Vì khả năng chịu thương tổn của Phương Nhất Tình mà tức giận bất bình. Nội tâm chị em của cậu vô cùng mẫn cảm, phải bảo vệ thật tốt. Dương Trác cười xong, giải thích với Phương Nhất Tình, cả màn biểu diễn sắc, mặt của em chẳng có chút thay đổi nào, kể cả khi đối mặt với chúng tôi. Mong rằng lần sau xem biểu diễn của em có thể tiến bộ. Trong trường quay, hình như đạo diễn đã nhìn thấu điều gì đó, không không? Không, tên nhóc này chỉ ôn nhu với mình Vân Chức thôi à, còn lâu nó mới chịu cười với mấy người. Việc đánh giá, sân khấu của 101 thực tập sinh Omega diễn ra khá lâu, sau khi mọi người được chấm điểm thì đã là 8 giờ sáng ngày hôm sau. Để kịp tiến độ chương trình, họ đã thức thâu đêm để quay. Đến 8 giờ sáng hôm sau khi thông báo xếp hạng của thực tập sinh cuối cùng xong, 4 người huấn luyện viên được trợ lý mời về nhà nghỉ ngơi. 101 thực tập sinh tựa lưng vào nhau, mắt nhắm mắt mở, hầu như không còn sức lực để nói. Vân Chức cũng chịu không nổi nữa, thời điểm mấy vị lão sư rời đi rốt cục cũng nhắm mắt ngủ thiếp đi, thân trên lắc lư, đầu nhỏ rũ xuống, giống như gà con mổ thóc. Phương Nhất Tình đưa tay lên, cằm của cậu được lòng bàn tay to lớn mạnh mẽ của anh chống đỡ. Vân Chức nghiêng đầu thiếp đi trên tay của Phương Nhất Tình. Tích tích tích, chấm, đột nhiên có tiếng còi inh ỏi vang lên từ mọi hướng, vài Omega vừa mới chìm vào giấc ngủ giật mình tuột luôn khỏi chỗ ngồi. Làm sao vậy? Còn có để người ta nghỉ ngơi không trời? Lý Viên Viên mơ màng mở mắt ra, nhỏ giọng oán giận. Vân chức cũng bị tiếng còi liên tục đánh thức, cậu liếc nhìn khóe miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chảy nước miếng của Lý Viên Viên, sau đó từ trong túi áo lấy ra khăn giấy ướt đưa cho hắn. Lau đi, ồ, cảm ơn, Lý Viên Viên lau lên miệng. Vân chức ngủ đến có chút mơ hồ, cậu quay đầu hỏi Phương Nhất Tình. Làm sao vậy? Phương Nhất Tình một đêm không ngủ, nhưng một chút mệt mỏi cũng không có, anh nói. Có lẽ tổ tiết mục còn có hoạt động gì đó. Quả nhiên, ngay sau đó trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh. Lọt vào trong tầm mắt là một sơ đồ cấu trúc của phòng ngủ và PowerPoint được phát với tốc độ thay đổi 5 giây một lần. Dương Trác như cũ kiên trì ở vị trí phía trên, cầm lấy micro nói với các thực tập sinh ngồi ở khu vực kim tự tháp. Các em thấy đấy, đây là ký túc xá do chương trình chuẩn bị cho 101 thực tập sinh của chúng ta. Có 5 phòng đơn và 4 phòng đôi, o 8 phòng 6 người, còn lại là phòng 8 người. Cuộc sống ký túc xá có liên quan nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, mấy thực tập sinh đang trong tình trạng khốn đốn nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Tôi muốn lấy phòng đơn. Một, tôi nghĩ chương trình sẽ làm cái gì đó. Lý Viên Viên thúc giục Vân Chức. Vân Chức, cậu ở cùng phòng 8 người với chúng tôi đi, nhóm của tôi có 6 người, thêm cậu với Nhất Tình cộng. Lại vừa đủ luôn á. Vân Chức chưa kịp mở miệng, Phương Nhất Tình đã lạnh lùng liếc qua một cái. Quá đông, không được. Vân Chức nghiền ngẫm tâm tư của chị em nhà mình, thử thăm dò hỏi. Vậy, chúng ta ở phòng đôi, hay là phòng đơn? Kỳ thực nếu ở phòng đôi chúng, ta có thể chăm sóc nhau tốt hơn một chút. Phương Nhất Tình cong môi không nhìn Vân Chức, anh quay đầu nhanh chóng ném cho cậu hai chữ. Phòng đôi, Dương Trác mỉm cười nói, hẳn là có rất nhiều thực tập sinh muốn ở phòng đơn. Và phòng đôi lắm, nhưng mấy em biết đấy, chỉ có vài phòng thôi. Để cạnh tranh công bằng, chương trình đã chuẩn bị một trò chơi, chỉ có những người chiến thắng mới được ở ký túc xá mà mình muốn. Vì vậy, bắt đầu, ngay bây giờ thôi nào, cách chương.